Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, Kinh Hãi Tứ Phương, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Trần Sinh Huyết kêu, giấu ở một đoàn huyết vụ bên trong Lữ Bân, tức khắc phát ra khinh miệt cười to, làm sao vậy Trần Sinh, hiện tại biết sợ, nói cho ngươi. Lúc này đây liền tính là thần tiên hạ phàm, cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Lữ Bân giọng nói rơi xuống, trên người huyết vụ liền nháy mắt trở nên càng thêm nồng đậm lên. Liên quan trên tay hắn chuôi này cự trùy, cũng trở nên tươi đẹp lên. Cho ta chết, mang theo dữ tợn tươi cười. Lữ Bân huy động cự trùy cắt qua bốn phía không gian. Ầm ầm hướng tới đã là khó có thể ngăn cản Trần Sinh rơi đi. Trần Sinh hai mắt cứng lại, đốn giác toàn thân sức lực đều bị đào không, thế nhưng vô lực làm ra bất luận cái gì ngăn cản. Nhưng liền ở tất cả mọi người cho rằng Trần Sinh nhất định bị chết ở Lữ Bân này một kích khi, liền thấy Trần Sinh trước người, một người tuổi trẻ gương mặt đột nhiên hiện hóa ra tới, trực tiếp hoành ở Lữ Bân cùng Trần Sinh trung gian. Hạ huynh đệ trợ ta. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, Trần Sinh tức khắc mặt lộ vẻ mừng như điên. Hắn lần trước từng đánh lén Lữ Bân đắc thủ quá, cho nên theo bản năng cảm thấy Lữ Bân thực lực nhiều nhất cùng hắn 8 lạng nửa cân. Kết quả lại không nghĩ rằng, Lữ Bân thế nhưng so với hắn hiếu thắng, thậm chí hoàn toàn có thể đem hắn giết chết. Cũng may là so với Lữ Bân đơn đả độc đấu, hắn bên này còn có một cái giám đốc cấp bậc Hạ Thiên Kỳ ở. Tuy rằng Hạ Thiên Kỳ thực lực khả năng không bằng hắn cùng Lữ Bân, nhưng là nếu bọn họ hai cái hợp nhau tay tới, như vậy mặc dù kia Lữ Bân lại cường, cũng tuyệt không phần thắng. Lữ Bân vốn dĩ cho rằng Trần Sinh đã là hắn bản thượng thịt cá, nhưng là lúc này thế nhưng lại đột nhiên toát ra tới một cái người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ lại là tưởng ngăn cản hắn. Hắn đối với Hạ Thiên Kỳ gương mặt phi thường xa lạ, cho nên phi thường xác định trước kia trước nay chưa thấy qua. Tuy nói Hạ Thiên Kỳ xuất hiện làm hắn chần chờ một lát, nhưng là nghĩ đến đối phương rất có thể chính là cái không muốn sống ngu ngốc, cho nên hắn căn bản không tưởng quá nhiều, tính toán liên quan che ở Trần Sinh trước người Hạ Thiên Kỳ cùng nhau giết chết. Chỉ là không đợi trong tay hắn cự trùy oanh nện xuống tới, Hạ Thiên Kỳ liền đã là thay đổi bộ dáng. Nửa bước quỷ vương cường đại thực lực nháy mắt bùng nổ. Trong cơ thể giống như long lân quỷ giáp phiến phiến đột hiện ra tới. Cùng với vô tận quỷ khí bốc hơi, ở Hạ Thiên Kỳ phía sau hình thành một mảnh giống như xanh biếc hải dương. Này, đây là giám đốc cấp bậc. Cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ trên người cường đại hơi thở sau, nguyên bản thế ở phải giết Lữ Bân tức khắc khó có thể tin kêu sợ hãi ra tới. Lại xem Hạ Thiên Kỳ lúc này, chẳng những đã bị bộ xương khô khôi che lấp ở hơn phân nửa khuôn mặt. Ngay cả hắn hai điều bị quỷ khí sở bao vây thô trắng quỷ trên cánh tay, cũng đã mô hồ ngưng hiện ra hai trương mặt quỷ tới. Vừa lúc mượn dùng cơ hội này, làm ngươi thử một lần ta tân năng lực. Hạ Thiên Kỳ nhìn đã bắt đầu sinh lui bước Lữ Bân, hắn khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Tiện đà đem tự thân quỷ vực hóa thành một phen sắc bén cự kiếm, hung hăng thứ hướng về phía Lữ Bân quỷ vực. Hai phương quỷ vực mới vừa có tiếp xúc, Lữ Bân quỷ vực liền đã là bị dập nát hầu như không còn. Lữ Bân sợ hãi mở to đôi mắt, trong mắt tràn ngập đối diện trước đã phát sinh này hết thảy khó có thể tin. Gần là một lần va chạm, ta quỷ vực liền xong đời. Lữ Bân phía trước ở cùng Trần Sinh giao phong chung, đã bị Trần Sinh sử dụng thiên phú chi lực băng toái quá một lần quỷ vực, cho nên này đã là hắn đệ nhị thứ quỷ vực rách nát. Thượng một lần Trần Sinh phế đi thật lớn sức lực mới khó khăn lắm công phá hắn quỷ vực, vì thế còn trả giá rất lớn đại giới. Nhưng mà lúc này đây, đối phương thậm chí không có phát động bất luận cái gì công kích, gần chỉ là quỷ vực gian một lần đơn giản va chạm. Hắn quỷ vực thế nhưng đã bị phá khai rồi. Hơn nữa đối phương quỷ vực thế nhưng lông tóc không tổn hao gì, Chắc chắn trình độ quả thực tới rồi một cái làm hắn cảm thấy nghe rợn cả người nông nỗi. Người này, chẳng lẽ là cao cấp giám đốc sao? Trần Sinh sao có thể sẽ được đến cao cấp giám đốc trợ giúp? Lữ Bân đã hoàn toàn ngốc. Trên thực tế hắn cũng không có biện pháp không ngốc. Bởi vì quỷ vực tan biến, liền chứng minh hắn lớn nhất phòng ngự lực lượng biến mất. Nếu là cùng đối phương hai triệt tiêu lẫn nhau tiêu cũng liền thôi. Nhưng vấn đề là đối phương quỷ vực căn bản lông tóc không tổn hao gì. Không có quỷ vực bảo hộ, cũng chỉ có thể đi dựa vào thân thể phòng ngự ngăn cản. Hung hiểm trình độ có thể nghĩ, thời cuộc biến hóa vượt qua bao gồm Lữ Bân ở bên trong mọi người đoán trước. Mặc dù là biết Hạ Thiên Kỳ tồn tại lão hắc đám người, cũng bị Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhẹ nhàng bâng quơ gian. Sở biểu hiện ra cường hãn thực lực khiếp sợ nói không ra lời. Hiển nhiên, ở trong mắt bọn họ, Hạ Thiên Kỳ thực lực muốn so với bọn hắn lão đại Trần Sinh cường đại quá nhiều. Chết đi, liền ở Lữ Bân bị Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn hoàn toàn kinh sợ trụ thời điểm. Một tiếng sâu kín tiếng thở dài đột nhiên ở khoảng cách Lữ Bân rất gần vị trí vang lên. Chờ Lữ Bân phản ứng lại đây thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã đem hai tay hung hăng vỗ vào hắn kia trương bởi vì tuyệt vọng mà trở nên cực kỳ khó coi trên mặt. Tiếp theo, liền nghe Lữ Bân phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tiện đà, hắn đầu chính mắt thường có thể thấy được ở hòa tan. Giống như một khối bị cực nóng nướng nướng khối băng. Ngắn ngủn mấy cái hô hấp gian, Lữ Bân cả người liền hoàn toàn bị tan rã rớt. Chẳng sợ liền điểm nhi bột phấn đều không có lưu lại. Một màn này, lệnh Trần Sinh ở bên trong tất cả mọi người đảo hút một ngụm khí lạnh. Mỗi người đều cực kỳ kinh hãi nhìn chính ngơ ngác nhìn chính mình hai tay lòng bàn tay Hạ Thiên Kỳ. Vô pháp tưởng tượng, một cái ở bọn họ nơi này huyết phong gọi vũ. Có thể không kiêng nể gì muốn làm gì thì làm giám đốc. Thế nhưng liền như vậy không hề đánh trả chi lực bị Hạ Thiên Kỳ cấp xử lý. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Hạ Thiên Kỳ giết chết Lữ Bân phương thức, gần chính là vỗ vỗ tay mà thôi. Vỗ vỗ tay liền giết chết một cái giám đốc. Này đến yêu cầu như thế nào cường hãn thực lực mới có thể làm được? Trần Sinh cả khuôn mặt đều đã tái rồi. Này khó coi trình độ chút nào không thua gì vừa mới bị Lữ Bân đẩy vào tuyệt cảnh. Đã là Hạ Thiên Kỳ phía trước ra tay giải quyết rớt một con giám đốc cấp bậc quỷ vật. Nhưng là ở hắn trong lòng, con quỷ kia vật thực lực có lẽ cũng liền miễn cưỡng tới giám đốc cấp bậc mà thôi. Cho nên Hạ Thiên Kỳ có thể diệt trừ nó, cũng không có cái gì đáng giá hắn hảo ý ngoại. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ đối thái độ của hắn cũng hoàn toàn không cường thế. Cơ hồ đối hắn hữu cầu tất ứng, cho nên hắn liền theo bản năng cho rằng Hạ Thiên Kỳ thực lực xa không bằng hắn. Thẳng đến hắn chính mắt chứng kiến Lữ Bân giống như ruồi bọ giống nhau bị Hạ Thiên Kỳ sinh sôi chụp chết mới thôi. Trong lòng may mắn Hạ Thiên Kỳ giúp hắn xử lý Lữ Bân là một phương diện, nhưng càng nhiều mà hắn còn lại là ở phát ra từ nội tâm sợ hãi. Liền so với hắn thực lực cường hãn Lữ Bân đều bị Hạ Thiên Kỳ không cần tốn nhiều sức chụp đã chết, kia đối phương nếu là muốn giết chết hắn, chẳng phải là liền vỗ vỗ tay sức lực đều không uổng. May mà hắn dĩ vãng đối Hạ Thiên Kỳ còn tính khách khí, chưa từng cường thế cưỡng bức quá. Bằng không, rất có thể tiếp theo cái chết người liền sẽ là chính hắn. Ở đây một chúng cao cấp chủ quan cùng với Trần Sinh cái này giám đốc đều bị Hạ Thiên Kỳ thực lực trấn trụ. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ thì tại âm thầm ngạc nhiên với hắn không lâu trước đây vừa mới từ con quỷ kia vật trên người cướp đoạt tới năng lực. Tàn dã năng lực, không biết có phải hay không chỉ thôn phệ kia quỷ vật một nửa. Thế cho nên hắn cũng chỉ đạt được kia quỷ vật một nửa năng lực. Đêm này trực tiếp thôn thực năng lực không có đạt được. Ngược lại là đạt được. Cái loại này có thể lệnh quỷ vực, cùng với thân thể tan dã ăn mòn chất lỏng. Đương hắn sử dụng loại năng lực này thời điểm, ở hắn hai tay trưởng lòng bàn tay, liền sẽ xuất hiện hai chương màu tím miệng, tiện đà chảy ra cái loại này đáng sợ chất lỏng tới. Hắn vừa mới giết chết Lữ Bân, căn bản không phải Trần Sinh bọn họ nhìn đến như vậy.